Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, Diệp Chân giáng lâm. Tiểu Thanh cử động lần này dù chưa thành công, nhưng cũng hấp dẫn tà đạo chú ý. Tiểu Bạch nắm lấy cơ hội, đỉnh tháp lóe lên một đạo mơ hồ bóng trắng. Tiểu Bạch liền đến tà đạo phía sau. Đuôi rắn màu trắng loáng nhọn vạch phá bầu trời, tạo thành một đạo huyễn ảnh hướng tà đạo sau lưng rút đi. Nhưng tà đạo lại giống như sớm đã phát hiện, không cần xoay người, trực tiếp ủy thân tránh thoát một kích này. Sau đó nhảy lên, người trên không trung lăn lộn mấy vòng, lại tránh thoát tiểu bạch đuôi rắn trở về rút một kích. Chẳng qua tiểu bạch linh hoạt lại có chút ít vượt qua tà đạo tưởng tượng. Hai lần rút đánh không có kết quả. Tiểu bạch đuôi rắn thế đi đã hết. Nhưng đuôi rắn ở ngọn tháp một quấn. Sau đó đảo ngược buông lỏng ra. Lấy tốc độ cực nhanh. Ở tà đạo rơi xuống thời điểm quất vào phần bụng. Một tiếng bạo hưởng. Tà đạo sắc mặt trong nháy mắt ửng hồng bay ngược. Ông... Một sợi tơ màu vàng đột nhiên hiện, tà đạo mũi chân ở kim tuyến dẫm mạnh, người thuận lợi biến thành huyễn ảnh lần nữa hướng tiểu bạch phóng đi. Tiểu bạch về sau ngửa mặt lên, tránh thoát tà đạo một trường, chợt đuôi rắn lại sau lưng đánh lén. Tà đạo một chỉ phù triện bảo liệt đem tiểu bạch đuôi rắn đẩy ra. Chẳng qua một kích không trúng lại tới một kích. Tay nhỏ tiểu bạch mang theo từng tia từng sợi trắng muốt yêu khí chém về phía tà đạo cái cổ. Tà đạo trong lòng kinh hãi, thân thể cực hạn ngửa ra sau. Khó khăn lắm tránh thoát một kích chí mạng này. Sau đó ngươi tới ta đi. Một đoàn huyễn ảnh kèm theo mảnh ngói cùng đánh sâu vào bay loạn. Tiểu bạch mặc dù là con xà yêu mới ra đời, nhưng lại vô cùng hiểu được lợi dụng tự thân lực lượng. Tốc độ cùng thân thể tính bền dẻo, công kích như sóng biển bình thường liên miên chưa phát giác. Vậy mà đem tà nói đè xuống đánh, chiếm thượng phong, tiểu thanh thấy được cơ hội, lần nữa biến thành bản thể. Phong duệ răng độc thẳng hướng tà đạo táp tới, nhưng đến đây, tà đạo đã hiểu thân mình làm người. Gần người đánh nhau chết sống căn bản cũng không phải là đối thủ của yêu thiện. Có thể biết thủ thắng dựa vào vẫn là pháp bảo của mình. A, kèm theo hét lớn một tiếng, quanh thân linh lực trong nháy mắt bạo phát, tạo thành cuồng mãnh khí lãng đem run rẩy tiểu bạch cùng đánh lén mà đến tiểu thanh đẩy ra. Phanh, rầm rầm, tiểu bạch xoay người rơi xuống cùng đỉnh tháp, bởi vì xung lực cùng sườn dốc nguyên nhân thân thể một mực trượt. Cho đến trượt đến bảo tháp biên giới mà thôi. Ngực kịch liệt chập trùng, là bảo đảm mỗi một kích lực độ cùng tốc độ. Trong cơ thể tiểu bạch yêu lực tiêu hao rất nhiều. Nếu như một mực tiếp tục kéo dài mà nói, không đợi thua ở tà đạo trong tay, mình muốn yêu lực khô kiệt bị bắt. Nghĩ tới bị bắt về sau không chỉ có sẽ bị cái này tà đạo rút khô yêu lực, trước lúc này thậm chí sẽ thất thân cùng. Trong lòng tiểu bạch khẩn trương, mắt nhìn bên cạnh tiểu thanh, cùng là mình sẽ không bị nhục. Trong cơ thể tiểu bạch yêu lực bắt đầu ngưng tụ, chuẩn bị cùng tà đạo liều mạng một lần. Nhưng còn không chờ đợi tiểu bạch động thân, treo ở không trung tà đạo kèm theo đầy trời kim hạc trong nháy mắt rơi xuống. Tay phải linh lực ngưng tụ tới cực hạn, kèm theo rơi xuống thân thể, trùng điệp một trường vỗ ở trên đỉnh tháp, đồng thau chế tạo ngọn tháp ở một trường này xuống trực tiếp bị đập thành một cái tròn trịa đồng. Bánh, theo con kia đập vào ngọn tháp tay, đầy trời quạt cánh kim hạc trong nháy mắt đã tụ tập ở cùng một chỗ, biến thành một đạo cột sáng màu vàng đem đồng bánh xuyên thủng. Không được, chẳng qua là một cái chớp mắt. Tiểu bạch liền nghĩ đến dự định của tà đạo, có vài miếng màu trắng vảy rắn mặt nhỏ tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, kéo lại tay của tiểu thanh, nhưng sau một khắc, còn không chờ đợi tiểu bạch phản ứng, lúc nãy lao xuống đỉnh tháp Kim Hạc trong nháy mắt xoay quanh đỉnh tháp biên giới dâng lên. Kéo sợi tơ màu vàng phảng phất lồng giam bình thường đem Tiểu Bạch Tiểu Thanh nhốt ở bên trong. Trong mắt Tiểu Bạch lo lắng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời còn chưa hoàn toàn bị phong tỏa bầu trời. Đem tốc độ bạo phát đến cực hạn, mang theo Tiểu Thanh xông lên hư không. Chẳng qua là có một người nhanh hơn Tiểu Bạch, hoặc là nói sớm có dự mưu, ở Tiểu Bạch toàn lực vượt lên hư không, biến hướng khó khăn dưới tình huống, trong nháy mắt xuất hiện ở trên cùng, hai tay triển khai, vô số sợi tơ màu vàng trong nháy mắt như trật tự tỏa liên bình thường đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh cố định ở trong hư không. Tà đảo lướt nhẹ rơi xuống, nhìn kịch liệt vùng vẫy Tiểu Bạch, cười khẩy, cao ngạo nói, nhìn các ngươi thế nào trốn ra thiên la địa võng của ta. Đến gần Tiểu Bạch một chút, tà đảo khẽ lắc đầu, cười tà nói, tiểu mỹ nhân, nếu như ở âm dương chúng ta giao hợp thời điểm, ngươi có thể chủ động phối hợp, bản tọa có thể ở sau đó tha cho ngươi một mạng. Thậm chí để ngươi làm bản tọa thị nữ, ngươi xem coi thế nào. Thị nữ, nghe được cái từ này, Tiểu Bạch sửng sốt một chút, động tác vùng vẫy trong nháy mắt ngừng. Tà đảo thì lại lấy là Tiểu Bạch động tâm, trên mặt mang theo không khỏi xuất hiện hài lòng nụ cười. Gần 500 năm ở chung được, Tiểu Bạch Tiểu Thanh sớm đã đến tâm linh tương thông trình độ. Hai người liếc nhau. Trên người Tiểu Bạch một mảnh trợn nhìn vầy bỗng nhiên mở ra. Một tấm cùng tà đạo cái kia yếu ớt ánh sáng vàng khác biệt phù triện chậm rãi hạ xuống. Tấm phù triện này bên trên tán phát, chỉ có chính khí. Đây là tà đạo con người co rụt lại. Ở tấm phù triện này, hắn đã nhận ra mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều linh lực khí tức. A, Tiểu Bạch liều mạng lân giáp bị cắt nát. Hạn chế ít nhất đuôi rắn, đứt đoạn một cây kim tuyến, đuôi nhếch lên, đem phù triện quất nát, phù triện vỡ vụn trong nháy mắt, một luồng ánh sáng vàng chợt hiện, vỡ vụn phù triện cực nhanh bay múa, hít thở công phu, một đạo người mặc áo trắng bóng người xuất hiện ở đỉnh tháp. Phù triện phân thân Diệp Chân mới vừa xuất hiện, nhìn tình cảnh trước mắt, lông mày trong nháy mắt nhăn nhăn. Tà đạo trên mặt lại là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì có thể lấy đem linh lực bền bỉ giữ ở phù triện. Thậm chí dựa vào phù triện tiến hành phân thân. Chỉ có cảnh giới kim đan mới có thể làm đến. Cũng là phải sư phụ hắn cảnh giới bây giờ mới được. Chẳng qua là cử động lần này dị thường tiêu hao linh lực. Hoặc là nói là áp đảo linh lực trên pháp lực. Tà đạo sư phụ cũng không có làm ra, cũng không biết phương pháp luyện chế, phù triện phân thân Diệp Chân, hai tay trong nháy mắt pháp quyết thành hình, sau đó bỗng nhiên tách ra, một đạo bát quái trận bàn cuồn cuộn lấy xuất hiện trên bầu trời Tiểu Bạch. Trận bàn trong nháy mắt làm lớn ra, đem tất cả sợi tơ chặt đứt. Đồng thời hạ xuống một vệt ánh sáng bích đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh bảo vệ ở bên trong. Thiếu gia, Tiểu Bạch vui mừng, đôi mắt đẹp định trên người Diệp Chân. Nàng biết đến, Diệp Chân tuyệt sẽ không lừa nàng. Mặc dù loại cảm giác này tới có chút không giải thích được. Nhưng chỉ cần nghĩ tới Diệp Chân, loại đó cảm giác an toàn không tên liền sẽ để Tiểu Bạch càng tăng thêm vững tin. Nhìn trước mắt tà đạo, cảm thụ được giống như đã từng quen biết âm tà linh khí. Diệp Chân mặt không thay đổi, nhẹ giọng nói, lúc đầu ngươi chính là đã từng đả thương Tiểu Bạch tà tu. Tà đạo khóe miệng co giật, hắn cũng không phải sợ trước mắt Diệp Chân phù triện phân thân. Mà Diệp Chân bản nhân, cho dù hắn đem phân thân chạm trước mắt giết. Chủ thể sau đó vẫn như cũ sẽ biết được phân thân chứng kiến hết thảy. Là hai đầu xà yêu đắc tội một vị cùng sư phụ hắn ngang cấp tu tiên đại năng. Hắn không dám, đạo hữu, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì? Hai cái này là yêu a, người tu đạo chúng ta cần phải thay trời hành đạo mới đúng, tà đạo giải thích. Nhưng Diệp Chân lại im lặng, tay phải kiếm chỉ khẽ động, từ hư không hoạch xuất ra một đạo chú văn, sau đó tay phải cầm chú văn, ngọn lửa màu vàng óng trong nháy mắt từ trong tay cháy bùng. Sạc, tay phải Diệp Chân hất lên, liền từ liệt diễm bên trong rút ra một thanh trường kiếm màu vàng. Thân kiếm khắc đầy phù văn huyền diệu, chẳng qua là nhìn một chút, liền cảm giác cặp mắt một trận đau nhói. Giết ngươi, mới là thay trời hành đạo. Dứt tiếng, Diệp Chân cầm kiếm tay phải hất lên, mũi kiếm ánh sáng vàng lóe lên, đỉnh tháp trong nháy mắt bị chém rụng một nửa. Đạo hữu đây là ý gì? Chẳng lẽ lại thật muốn là hai con xà yêu đối địch với ta? Phải biết bản tọa sư phụ, đây chính là đương triều quốc sư, cùng đạo hữu cùng cảnh giới tồn tại. Ta đạo thấy mềm không được, liền trực tiếp tới cứng rắn. Diệp Chân khóe miệng cười khẽ, nói với giọng lạnh lùng, vậy thuận lợi đưa ngươi sư phụ cũng chém là được. Dứt tiếng, thuận lợi từng bước một hướng tà đạo bước đi. Nghe được Diệp Chân bá khí ngôn ngữ, bị bát quái trận bàn bảo vệ Tiểu Thanh bỗng nhiên hướng bên cạnh đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào. Diệp Chân Tiểu Bạch nói, tỷ tỷ, người ta đột nhiên có chút thích người đạo sĩ thúi này nữa nha. Nhưng Tiểu Bạch nghe vậy, nụ cười cùng thân thể lại là đột nhiên cứng đờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.